tổng tài hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 49, hoài lắm rồi ông ơi. Gocchuyenaudio.com. Trong khi Liêu Linh đang vui vẻ với trò đùa của mình thì ở bên phía Nam Cung Hàn lại đang cặm cụi làm việc tại phòng làm việc của Nam Cung Hài Nhắn đang chăm chú làm việc, tiếng gõ bàn phím liên tục vang lên trong căn phòng. Bỗng từ bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, cóp, cóp, như thường lệ, Nam Cung Hàn vô cùng cao lãnh, hắn liếc mắt đến phía cánh cửa. Lúc này cửa đang mở, rồi nói, có chuyện gì, nói, người trợ lý đi vào, đứng trước mặt Nam Cung Hàn kính cẩn. Thưa Tổng Giám Đốc, phía bên công ty của tập đoàn Âu Dương đổi chủ rồi ạ, Phi Hùng. Trợ lý đắc lực của Nam Cung Hàn nói, đổi chủ, lý do, Nam Cung Hàn tay vừa gõ bàn phím vừa hỏi. Thưa Tổng Giám Đốc, theo như thông tin mà tôi tìm hiểu được thì Âu Dương Quân, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Âu Dương đồng thời cũng là ông nội của Âu Dương Đình, sau khi biết tin công ty công nghệ của họ bị mã độc hack vào hệ thống máy chủ, ông ta đã đưa Âu Dương Đình qua nước ngoài để tu dưỡng thêm kinh nghiệm. Sau đó Âu Dương Quân đã đưa tập đoàn cho cháu gái là Âu Dương Nana, em gái của Âu Dương Đình. Phi Hùng vừa nói xong liền đưa tập tài liệu mà anh ta tìm hiểu được cho Nam Cung Hàn. Sau đó anh nói tiếp, Âu Dương Nana từng đi du học tại Mỹ. Hoàng Phi Hùng đang định nói tiếp thì bị Nam Cung Hàn ngăn lại. Được rồi, cậu ra ngoài trước đi. Vâng thưa Tổng Giám Đốc, Hoàng Phi Hùng có chút ngỡ ngàng, sau đó anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đi ra ngoài. Thật ra, Nam Cung Hàn từng là học trưởng của Âu Dương Nana khi học cấp 3, năm đó, cô ta liên tiếp theo đuổi tỏ tình nhưng anh đều từ chối. Đến khi anh đang học đại học cô ta cũng cố gắng bằng mọi cách học cùng trường đại học với anh ở bên Mỹ. Nhưng từ sau khi anh tốt nghiệp và lập nghiệp thành công thì cô ta cũng không thấy xuất hiện nữa. Bây giờ thì lại trở thành đối thủ chê y thương trường. Đúng thật là, trái đất này nhỏ thật, cô ta chắc cũng đã trưởng thành hơn ngày xưa rồi. Nam Cung Hàn để tập tài liệu về Âu Dương Nana qua một bên rồi lại làm việc tiếp. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Hàn Thương Ngôn gọi đến. Nam Cung Hàn có chút bực tức bởi điều hắn ta ghét nhất chính là bị làm phiền khi đang làm việc. Nhưng thiết nghĩ Hàn Thương Ngôn là người mà hắn nhờ để bảo vệ Liêu Linh, nếu Hàn Thương Ngôn gọi đến, vậy có phải Liêu Linh đã xảy ra chuyện gì không? Nam Cung Hàn nhanh chóng bắt máy, cất giọng, nói, Hàn Thương Ngôn ở đầu dây bên kia uể oải nói, tôi không muốn bảo về Liêu Linh gì gì đó của cậu nữa đâu. Hoài lắm rồi ông ê, cách chương.